Ngộ Phật chương 57, Hồng Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ma tu ở ma vực đều biết ma chủ coi trọng Hồng Lâu, dẫu là bóng hồng duy nhất trong số thất ma tướng và nom có vẻ hiền lành hòa nhã hơn những kẻ còn lại nhiều, nhưng thực ra nàng chẳng kém họ ở khoản thủ đoạn và lòng dạ, thậm chí đáng sợ hơn nữa kia. Nàng không ham muốn gì, chỉ ngủ trong góc khuất của tòa ma cung tráng. Lệ Khước từ hầu hạ của đám thị nữ Lô Đình, lúc ma chủ không triệu kiến, nàng sẽ chỉ ở lì trong viện tử rách nát ấy, làm gì chẳng ai hay. Tuy tàn độc nhưng nàng không hay giết người, chỉ có một lệnh cấm duy nhất. Không cho bất cứ ai đặt chân vào viện của mình, vì thế mà quanh đây chẳng người lai vãng, nhưng giang chừng lại không. Biết điều này thế mới dâng mình đến cửa, tình hình trước mắt không ổn, giang chừng vội giữ chặt đại sư đang trộn rộn, bóp tay anh vỗ về. Đùa hà, đây là ma cung đó, ma tu lợi hại không đếm xuể, đại sư mà đánh nhau thật thì chả đường nào giấu nổi mớ Phật quang chói mắt kia tất cả. Mọi người trong ma cung sẽ kéo đến đây trong vòng vài phút, lúc ấy nói gì tới chạy, chả biết có được chết toàn mạng không nữa kìa. Giờ chỉ có một người này, nếu cô ứng phó khéo léo chưa chừng lại tìm được cơ hội chạy trốn, dù sao vẫn đỡ hơn là để đại sư ra tay. Ritmore, quyết định xong, giang chừng lại vỗ về đại sư một hồi, tính buông anh ra, nào ngờ cô vừa lơi tay chưa rời, đại sư lại đã quờ quạng ôm xiết lấy cô, không cựa quậy gì nổi. Giang chừng bồn cũ soạn lại tính xông ra quăng độc đan. Chấm, đại sư, anh vui lòng cân nhắc tình hình trước mắt được không? Nào thiết phải phá đám như vậy, Hồng Lâu nghiêm mặt phất tay một cái, hơn 10 bóng đen lao vào khoảng. Tối trong vườn, nàng vừa ra đòn, giang chừng đã ôm gã đại sư vướng tay. Cản chân vọt sang chỗ khác, giang chừng không thấp nhưng đại sư lại quá cao, với thế ôm của cô, hai chân đại sư kéo lê dưới đất, thế mà anh vẫn cứ ôm giết lấy giang chừng bằng cách kỳ quái kia, điệu bộ cả hai non gì. Hợm khôi hài biết mấy, Hồng Lâu chấn động trước tư thế lạ lùng của họ, cũng có thể chỉ đang điếm người bởi mái đầu bóng loáng của đại sư thôi. Nàng ta cau mày, không đánh tiếp mà cảnh giác nhìn hai người, như ngẫm ngợi điều gì. À, không, chỉ có đứa bé tuấn tú ôm đại sư kia là đang cảnh giác thôi. Một Phật tu một linh tu, sao lại đột nhập vào ma cung? Hồng Lâu lên tiếng, tỷ tỷ tối mát ạ, kể ra sợ chị không tin nhưng bọn em chỉ sơ ý đến nhầm. Ma vực thôi, thật đấy. Giang chừng bừng nở nụ cười đến là ngọt ngào, cô vừa hỉ hà nói chuyện, ngón tay vừa lén dục dịch. Ưa, cô thích cái ngữ, không ưa đánh ngay mà thích rông dài này nè, thế mới đủ thời gian cho cô chuẩn bị chứ. Hồng Lâu đánh giá hai người một lượt, có thể giấu khí tức tốt đến thế, lại còn vào được ma cung, đến nổi chỗ ta thú vị thật. Nàng buông lời, cũng thầm đề cao cảnh giác, tu vi tên linh tu này không cao, nhưng trông có vẻ khôn vặt, nàng chưa từng xem thường bất cứ ai, bèn đề phòng cả. Cô, còn gã Phật tu này chắc là người của Thượng Vân Tự, tuy đã giấu nhưng tập trung nhìn kỹ sẽ thấy Phật quang cuồn cuộn, sáng ngời chói mắt. Nếu đánh đơn thì không qua nổi gã ta, nhưng đây lại là địa bàn của nàng, gần ngay ngoài kia cơ man nào là ma tu, chỉ cần phát tín hiệu thì dù tên Phật tu này có lợi hại đến đâu chăng nữa, cũng chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi, nhưng vì một số lý do nào đó, nàng lại không muốn đổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai bên đều có nỗi băn khoăn riêng, rằng co một lúc Hồng Lâu thu lại. Khí đen quanh mình trước lùi một bước nhàn nhạt bảo. Đi đi, rời khỏi. Đây, giang chừng kinh ngạc, à ma tu này lại để họ đi. Dù nàng ta trông khác, ma tu nhưng chiêu thức lại là của ma tu thật, chẳng có nhẽ bọn họ lại. May mắn tới mức gặp được một ma tu không thù hằn Phật tu á, thôi kể. Không thể để lỡ thời cơ, người ta đã bảo thế, dù lý do là gì thì có ngu. Mới không rút gấp, nhưng vừa rậm bước cô lại cảm nhận được có một tên ma tu khác đang phi. Nhanh đến, nhất thời hai phe trong vườn đều nhíu mày, giang chừng liếc. Hồng Lâu quả quyết ôm đại sư lách vào một căn phòng. Hồng Lâu cau chặt mày, khóe mắt lại thấp thoáng hình ảnh một vật tròn màu tím khi vạt áo. Giang chừng bị gió cuốn lên, nàng tức khắc kinh ngạc thấy rõ. Nhưng nàng đã nhanh chóng kìm lại, nhìn ra cổng. Một người áo lam mặt, mày vô cảm đứng đấy, là Lam Tương. Một trong thất ma tướng như nàng. Lam Tương cất tiếng thản nhiên. Ma chủ đã lệnh Úc Cơ bị tập kích ngoài cổng thành, có thể một Phật tu và một linh tu đã lẻn được vào ma vực. Hôm nay bắt đầu tăng cường cảnh giới, phải bắt được hai kẻ đột nhập này, ma chủ muốn đích thân xử lý. Trốn trong phòng tối, ghim đại sư đang cọ quậy lại, giang chừng nín thở. Nghe chuyện ngoài kia, bắt đầu lo lắng. Theo lời gã ma tu, đoán chừng em gái hảo tâm thả họ cũng thuộc dạng ma tu có vai vế, trước đó đôi bên không thù hằn gì lớn, nàng ta có khi tự dưng nổi lòng thương người cho. Họ đi, nhưng giờ ma chủ nhà chúng ra cả lệnh rồi, Giang Trừng chả nghĩ. Bản thân may tới độ khiến một ma tu vô cớ giấu giếm mình để rồi phản bội chủ từ đâu. Ta biết rồi, ngoài vườn, Hồng Lâu đáp lại không nói gì thêm. Lam Tương cũng chẳng lấy làm lạ, gật đầu xoay đi. Giang Trừng trong phòng thôi được, thực ra mình đỏ hơn mình nghĩ cơ mà, tại sao? Chuyện không theo lẽ thường tất có trá, chẳng nhẽ cô em này, tính giam tạm họ ở đây, sau đó lén báo tin ra ngoài, lặng lẽ gọi người. Bao vây chơi trò bắt ba ba trong giỏ, thấy gã ma tu kia đã rời khỏi, Giang Trừng không chờ nổi nữa, lách người ra khỏi phòng ôm đại sư định đi. Nhưng chuyến này Hồng Lâu lại giơ tay cản họ lại, tỷ tỷ đã bảo thả bọn em rồi mà, đừng đổi ý nhanh thế chứ ạ, Giang. Trừng ngoài mặt hỉ hả, trong lòng lại đã cân nhắc đến tình huống xấu. Nhất, lần này Hồng Lâu không thừa lời với họ nữa, rút thanh trường kiếm thu. Thủy từ tay áo ra, đâm thẳng đến Giang Trừng. Giang Trừng rút kiếm vàng, đã chuẩn bị từ trước, canh một tiếng chặn lại thế kiếm của Hồng Lâu. Hồng Lâu chút lực vào, mũi kiếm giao nhau đánh soạt, rít thành tiếng. Chói tay, nàng đảo kiếm định cưa xuống cổ tay Giang Trừng, cô không chớp mắt, buông tay phải tránh đòn, nhanh chóng đổi kiếm sang tay trái, mượn đà định chém đứt cánh tay Hồng Lâu. Đúng thế, Giang Trừng có thể sử dụng kiếm bằng cả hai tay, ngón này luyện được từ dạo hắc thất. Hai người so nhanh vài chiêu, Giang Trừng thế mà lại yên tâm hẳn, vì cô nhận ra nàng ma tu này không sử dụng ngón đòn ma tu, chỉ sử dụng các chiêu kiếm tương tự với bộ kiếm thế truyền thừa của sơn phái Dung Trần. Với cả phần nhiều chỉ mang ý thăm dò chứ chẳng có vẻ gì là muốn đả thương cô, địch ý giảm mạnh so với khi nãy. Giang Trừng không ngờ thấy đủ rồi bèn lui lại vài bước ướm hỏi. Tỷ tỷ có quan hệ với sơn phái Dung Trần bọn em. Hồng Lâu thu kiếm chăm chăm vạt áo cô, bảo. Đưa ta xem Hàn Ngọc Tử Yên bài của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng như vỡ vạc ra điều gì, tháo Hàn Ngọc Tử Yên bài. Thứ đại, diện cho thân phận đệ tử thân truyền của dãy Bạch Linh thuộc sơn phái. Dung Trần ẩn sau vạt áo ra, cô không đưa nó cho Hồng Lâu, chỉ cầm trên tay để nàng ta ngắm kỹ vài lượt. Sau đó, Hồng Lâu hiền hòa hơn hẳn, chẳng còn chút địch ý nào, nàng bảo. Giang Trừng, đi theo ta, dứt lời bèn bước vào nhà, phất tay châm đèn. Giang Trừng không còn đường nào khác, dứt khoát cược một ván, vỗ về đại. Sư mặt mày lạnh lùng nhưng lại rất ngoan một hồi rồi kéo anh vào nhà. Theo Hồng Lâu, em bảo mình đến nhầm. Đúng thế, bọn em bị truyền tống trận chỗ nọ đưa lầm tới nơi, vừa nhận. Ra chốn này là đâu đã đụng độ một đoàn người cực chẳng đã mới phải đánh nhau, khó khăn lắm mới bứt ra rồi trốn được vào đây, đa tạ tỷ tỷ ra tay giúp đỡ. Tiếng gọi chị này của Giang Trừng chân thành hơn nhiều. Hồng Lâu bảo, chắc em là đệ tử của Bạch Sơn chủ nhỉ, tính vai vế thì. Tạ nhị, sư bá của em có ơn cứu mạng ta, em đã là sư điệt của người ta, ắt sẽ tìm cách dẫn em an toàn rời ma vực, nhưng vài ngày sắp tới sẽ truy tra rất nghiêm, chờ mấy lâu ta đưa các em đi sau, cứ tạm náu lại. Đây, đừng chạy lung tung, không thì đến ta cũng chẳng cứu nổi. Giang Trừng chớp mắt, vậy phiền tỷ tỷ rồi, em nào dám gây thêm rắc rối cho tỷ tỷ. Cô đã đoán được chút chút thân phận của bà chị này, vu em tạ nhị sư bá. Từng có một đệ tử, sau này tự dưng xích mích sau đó, rồi cắt đứt luôn. Quan hệ thầy trò, Giang Trừng chỉ rõ mình phải gọi đệ tử của tạ nhị sư. Bá là đại sư tỷ, mọi người ai nấy đều giấu kín chuyện về chị ta cô. Không biết gì nhiều, nhìn kỹ lại, bà chị này khoác áo xanh thẫm, tóc cài châm chúc cách ăn. Mặc giống hệt tạ nhị sư bá, cả khí chất và vẻ mặt cũng na ná nhau. Ta là Hồng Lâu, Hồng Lâu dịu dàng lên tiếng. Em là Giang Trừng, đây là đại sư. Giang Trừng cũng cười đáp lại, nhưng không giới thiệu đích danh thanh đăng đại sư. Giờ đại sư đã thế này, tiếng tăm của anh lại lừng lẫy, nhỡ mà thêm biến thì nguy, kể cả khi. Hồng Lâu thật sự là đại sư tỷ và bằng lòng giúp họ vì tình xưa nghĩa cũ, Giang Trừng cũng không muốn để đại sư mạo hiểm. Hồng Lâu không để bụng, ngồi ngây một lúc bỗng lại khẽ hỏi. Tạ nhị sư bá của em, gần đây người sao rồi? Giang Trừng biết tòng nàng sẽ hỏi thế này lại càng thêm phần khẳng định cho suy đoán của cô, bèn thẳng thắn rạng rỡ như không hay biết gì chỉ. Đáp, tạ nhị sư bá vẫn luôn rất ổn, lần trước gặp còn gửi em rất nhiều. Món điểm tâm người làm. Hồng Lâu nghe thế nhếch môi, nét mặt lại càng dịu dàng hơn, nỗi lạnh lẽo giấu sâu trong vẻ ôn hòa kia như tan biến hẳn, giọng nhuông nhuồm ý cười. Người vẫn luôn như thế, thường cưng chiều người ta như trẻ nít. Ấy, đúng thế chứ lại, vài năm trước em đi học lớp tạ nhị sư bá mấy hôm. ngày nào cũng ăn nọ uống kỹ, béo hẳn cả vòng. Giang Trừng đáp, nói chứ chỗ em còn vài món điểm tâm lần trước người đưa đây, Hồng Lâu tỷ tỷ có. Muốn nếm thử không? Về phòng mình, Hồng Lâu vẫn chăm chăm nhìn món điểm tâm tinh tế trong lòng bàn tay, thật lâu sau mới nhón một miếng lên môi cắn một góc bé. Nàng cầm điểm tâm ngồi im mãi thôi, rồi chậm chạp cúi đầu, buông tiếng. Gọi, sư phụ, ở một gian khác sau khi đuổi khéo Hồng Lâu bằng một bọc điểm tâm, Giang Trừng dắt theo đại sư, bày trận pháp cảnh giới đơn giản trong phòng. Rồi cô đẩy đại sư ngã lên giường, thò tay cởi áo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương do ma tu gây ra, phải dùng thuốc của ma tu mới nhanh lành. Vừa nãy đã xin được không ít thuốc trị thương của Hồng Lâu, Giang Trừng. Nhìn đại sư ngây ngô trên giường, thất bại vò mạnh tóc mình. Đại sư, anh nghe em nói này, em chỉ thoa thuốc thôi, anh đừng cửa quấy. Lung tung, chứ nhỡ có bị em sơ múi thì dáng mà chịu đấy nhé. Giang Trừng nghiêm túc bảo, Giang Trừng, đại sư bị Giang Trừng đẩy nằm lên giường lại ngồi dậy, đưa tay kéo cô đến gần, chẳng có vẻ gì là đã hiểu. Cách chương.